Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020. Chương 1020 thông phòng nha đầu. Lúc trước Thu Ca sinh hài tử cùng với trăng tròn trăm thiên thời chờ. Minh Ca lễ vật giống nhau không thiếu làm người đặc biệt đi một chuyến tặng trở về. Tự nhiên cũng là biết Thu Ca cũng không có như ký chủ kia một đời đem chính mình nhi tử cấp Trịnh Ngọc Châu nuôi nấng, mà là đem nhi tử cho Lưu lão phu nhân nuôi nấng. Lưu lão phu nhân ước gì tôn tử lưu tại nàng Noãn Các. Thu Ca bởi vì phải cho hài tử uy nãi, cũng trụ vào Lưu lão phu nhân sân. Minh Ca không cần tưởng cũng biết Trịnh Ngọc Châu bởi vì việc này, phòng trừng có thể tức giận đến phổi tạc. Đây là chính mình vì chính mình bồi dưỡng cái địch nhân a. Vốn dĩ muốn cái heo đồng đội, kết quả heo đồng đội biến thành lang địch nhân. Trịnh Ngọc Châu này chính mình đào hố chôn chính mình cũng coi như là có một tay. Lúc này đây Thu Ca cấp Minh Ca mang tin, tuy rằng chưa nói cái gì, chính là nghe mang tin người ta nói Trịnh Ngọc Châu đẻ non. Trịnh Ngọc Châu trong bụng dù sao cũng là Lưu gia chính tông con vợ cả con cháu. Chuyện này Lưu lão phu nhân ra mặt cha rõ, cha tới cha đi cái gì cũng chưa điều tra ra. Nhưng Trịnh Ngọc Châu lại bởi vì chuyện này bị kích thích giống nhau. Cả người một lần nữa phân chấn. Đầu tiên là không màng chính mình đẻ non thân mình tự mình chiếu cố như cũ ở trên giường dưỡng chân. Lưu Dược. Lại là ở Lưu lão phu nhân nơi đó bi bi thương thương khóc một phen. Nhìn thấy Lưu lão phu nhân trong phòng tương ca nhi, lại là một phen thấy cảnh thương tình tự mình trách cứ không có thể giữ được Lưu gia con nối dõi. Muốn cho Lưu lão phu nhân làm chủ vì Lưu Dực nạp mấy phòng di nương, còn có vị kia biểu muội. Trịnh Ngọc Châu cảm thấy chính mình thật sự không còn dùng được. Tự mình thỉnh cầu làm Lưu Dực vị này biểu muội cùng nàng cùng nhau hầu hạ Lưu Dực. Nàng nguyện ý làm hiền, tức phụ mới vừa sinh non. Chính mình liền hướng nhi tử trong phòng tác người hoặc lộng cái bình thê. Lưu lão phu nhân lại hồ đồ cũng làm không ra việc này a. Bất quá Trịnh Ngọc Châu có thể tự mình đưa ra việc này mà. Cuối cùng là làm Lưu lão phu nhân đáy lòng thoải mái một chút. Cho nên nàng trước kia chẳng sợ lại nhìn Trịnh Ngọc Châu không vừa mắt, cũng hảo ngôn an ủi, vì trấn an Trịnh Ngọc Châu. Lưu lão phu nhân làm Thu Ca hài tử nuôi nấng ở Trịnh Ngọc Châu danh nghĩa. Thu Ca cũng lãnh hài tử dọn ra Lưu lão phu nhân sân. Về tới chính mình tiểu viện đi, Minh Ca suy đoán Thu Ca làm nàng hồi Lưu gia. Đánh giá nếu là muốn cho nàng tới phân tán điểm Trịnh Ngọc Châu lực chú ý. Rốt cuộc hiện giờ Trịnh Ngọc Châu bởi vì mất đi hài tử chuyện này, toàn bộ Lưu phủ nhất xem bất quá mắt chính là Thu Ca, bởi vì chỉ có Thu Ca mới nhất có động cơ đi hại Trịnh Ngọc Châu, vừa lúc Tết Đoan Ngọ mau tới rồi. Minh Ca cấp Lưu phủ bị quà tặng trong ngày lễ, lại đơn độc cấp Thu Ca cùng Tương Ca Nhi bị lễ người đưa đi Giang Châu, Tống Tiểu Tráng còn không có trở về, Minh Ca chính mình nơi này cũng là vội xoay quanh, nàng vì phương tiện bên ngoài vẫn luôn nữ giả nam trang. Lưu Hy lần trước nói những cái đó thợ thủ công nhóm đều đã đến đông đủ. Những người này cùng Minh Ca ở chung hơn một tháng, đều còn không biết Minh Ca là cái nữ lưu hạc người. Đối Minh Ca thiết kế ra vài thứ kia từng cái mãn nhãn đều là sùng bái cùng kinh ngạc cảm thán. Tháng 6 phân thời điểm Minh Ca rốt cuộc rút ra điểm thời gian trở về một chuyến Giang Châu, là Lưu lão phu nhân sinh bệnh, mặc kệ thế nào, Lưu lão phu nhân cũng coi như là Minh Ca nghĩa mẫu. Không quay về xem một chuyến thật đúng là không hợp ý nhau, Lưu lão phu nhân lúc này đây sinh bệnh. Không phải bởi vì chuyện khác, mà bởi vì nhà mình tức phụ nhi tử, Lưu Dực chân tốt không sai biệt lắm. Đi đường không có gì vấn đề lớn, bất quá đại động tác sự vẫn là vô pháp làm, trong khoảng thời gian này vừa vặn là Trịnh Ngọc Châu. Một cơ hội, nàng cùng Lưu Dực bồi dưỡng hai người phu thê cảm tình. Chờ Lưu Dực chân tốt không sai biệt lắm thời điểm, vợ chồng hai người cảm tình khó được như sơn tựa keo, hai vợ chồng son có thể hòa thuận vốn là chuyện tốt nhi, nhưng Lưu Dực trong viện kia từng cái oanh oanh yến yến không cam lòng a. Các nàng đều còn không có từng mang thai đâu. Khoảng thời gian trước Lưu Dực không ở trong phủ, hiện giờ thật vất vả trở về. Lưu Dực không cho các nàng tới một chút nơi nào có thể nói đến qua đi, một đám nữ nhân tìm mọi cách đi Trịnh Ngọc Châu nơi đó tìm cha. Lưu Dực thích thú bị quấy rầy, ra lệnh một tiếng, đêm này những nữ nhân toàn bộ đều phải đưa ra phủ. Lưu lão phu nhân đối việc này thực tán đồng. Trong phủ oanh oanh yến yến đích xác quá nhiều, tán đồng duy trì rất nhiều, lại cùng Lưu Dực thương lượng làm Lưu Dực cưới tiểu biểu muội, cũng chính là cái gọi là bình thê. Từ trước đến nay đối nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt Lưu Dực. Lúc này đây lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, Lưu lão phu nhân không nghĩ ra, trực tiếp khí ra bệnh. Minh ca tới rồi Lưu phủ thời điểm, Lưu lão phu nhân còn ở trên giường bệnh. Minh ca thân là nghĩa nữ, tượng trưng tính hầu hạ Lưu lão phu nhân một ngày, vì thế ngày này thời gian Lưu lão phu nhân đều ở cùng Minh ca toái toái lải nhải nàng cái kia không đáng tin cậy con dâu. Lưu lão phu nhân đại khái là cảm thấy Lưu Dực như vậy dứt khoát nhanh nhẹn cự tuyệt, kỳ thật là Trịnh Ngọc Châu ở sau lưng xúi dục. Này tức phụ ở bà trước mặt một bộ, trượng phu trước mặt lại một bộ, ngẫm lại liền nín thở. Ân, đây là Lưu lão phu nhân đối Trịnh Ngọc Châu định nghĩa. Buổi chiều thời điểm Trịnh Ngọc Châu cũng tới hầu bệnh, thấy Minh ca hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức giống như là lôi kéo nhà mình thân muội tử giống nhau cùng Minh ca hỏi han ân cần. Minh ca cùng nàng ở chung thời gian cũng không tính đoạn, người này biến hóa quả nhiên là cực đại. Mặc kệ Lưu lão phu nhân đối Trịnh Ngọc Châu như thế nào, Minh chào ám phúng, Trịnh Ngọc Châu đều có thể cười đem lời nói tiếp. Này trước kia Trịnh Ngọc Châu nhưng làm không được như vậy, là thay đổi cái tim sao? Minh ca tuy rằng có điểm tò mò, lại để ý, chạng vạng thời điểm, Minh ca đi nhìn một chuyến Thu ca, hiện giờ Thu ca tuy rằng đã làm mẹ người, còn là xinh xắn đáng yêu tiểu nữ hài trang điểm, cũng không giống nữ nhân khác nùng trang diễm mạt, trên mặt thoải mái thanh tân thuần tịnh, tóc cũng là sạch sẽ nhanh nhẹn không có gì dư thừa vật trang sức trên tóc. Cùng Minh ca nói chuyện thời điểm thường thường nhấp miệng cười khẽ, dường như vẫn là đã từng cái kia không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. Lưu Dực chán ghét hậu viện này đó nữ nhân, nhưng Thu ca nơi này lại thường xuyên lại đây. Thu ca cùng Minh ca nói lên Trịnh Ngọc Châu, trên mặt châm chọc chi ý đảo qua mà qua. Đường đường chính thê học này đó nữ nhân hồ ly tinh thủ đoạn đem tam gia mê xoay quanh. Lão phu nhân nhưng còn không phải là bởi vậy tài văn chương bị bệnh. Thiên nàng chính mình lại giống cái giống như người không có việc gì. Thu ca cùng Trịnh Ngọc Châu rõ ràng đã thành không chết không ngừng mặt đối lập. Hai cái đều không phải thiện cha. Minh ca không có nhúng tay tính toán, kỳ thật nàng nhưng thật ra càng muốn nhìn xem Lưu Dực có thể cùng Trịnh Ngọc Châu ân ái tới khi nào. Ra Thu ca sân, có nha đầu truyền lời nói phu nhân ở trong phòng chờ Minh ca. Nha đầu trong miệng phu nhân chỉ chính là Trịnh Ngọc Châu. Minh ca bước chân dừng một chút, dứt khoát liền chiều chủ viện đi đến. Đại khái là muộn rồi quan hệ, trên đường cũng không có gặp được cái gì nha đầu gã sai vặt. Phía trước dẫn đường tiểu nha đầu vẫn luôn buông xuống đầu bước chân vội vàng, nhìn như thực sốt ruột. Lúc này Trịnh Ngọc Châu tìm nàng làm cái gì? Mới vừa vào chủ viện, Minh ca bước chân đó là một đốn, nàng tay mắt thông minh, tất nhiên là có thể nghe được chủ viện trong nhà chính truyền đến kia hai một nam một nữ thanh. Âm, người kia chớp mắt không chuyển nhìn ngươi muội muội. Như thế nào? Như vậy muốn gặp nàng. như thế nào không đem nàng kêu ở ngươi trước mặt hào hào xem cái đủ a? Châu Châu, ngươi nói gì đâu? Kia ta là muộm muội, ngươi lời này giáo người khác nghe được trong lòng nhưng nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.